Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, tai nạn. Thượng, hiển nhiên, gánh vác lấy trường kiếm áo xanh trung niên nhân gọi, Đế Long. Mà người áo bào cho gọi, Lỗ Địch. Người áo bào cho kia dưới chân Hắc Long trong miệng phun ra ngọn lửa màu đen. Như là sương mù đồng dạng lập tức bao trùm áo xanh trung niên nhân toàn thân. Áo xanh trung niên nhân bên ngoài thân bỗng nhiên sáng lên chướng mắt hào quang màu bích lục. Cả người bị hào quang màu bích lục bảo vệ. Không dung ngọn lửa màu đen tổn thương mảy may. Đồng thời một đạo kiếm ngân vang tiếng vang lên. Kiếm kia tiếng rên so với long hống càng vang dội, vang vọng đất trời. Áo xanh trung niên nhân cầm trong tay trường kiếm, một kiếm vung ra, một đạo dài tới mấy chục mét cự hình mông lung kiếm mang liền trực tiếp vạch phá trường không. Hung hăng chém về phía người áo bào cho, người áo bào cho vẫn như cũ lạnh lẽo nhìn lấy cái kia cự hình kiếm mang. Không nhúc nhích, mà miệng bên trong không ngừng mà mặc niệm lên ma pháp chú ngữ. Đây chính là kiếm mang sao? Khổng lồ như vậy kiếm mang. Lâm Lôi một bên chạy hướng khố phòng, một bên quay đầu nhìn, người áo bào cho kia thế nào cản đâu? Dựa vào ma thú Hắc Long sao? Hoành, Hắc Long dĩ nhiên là không có ngăn cản, mặc cho cái kia cự hình kiếm mang trực tiếp bổ vào người áo bào cho trên thân. Người áo bào cho trên thân trường bào màu xám trực tiếp bạo tạc vỡ vụn ra. Thế nhưng là vỡ vụn ra về sau, cũng lộ ra người áo bào cho thể nội một bộ quang mang lập lòe hộ thể chiến giáp. Cái kia hộ thể chiến giáp quang mang sáng chướng mắt, thật giống như kim cương đồng dạng. Cự hình kiếm mang bổ vào chiến giáp này bên trên, dĩ nhiên là không thương tổn người áo bào cho mảy may. Làm sao có thể? Lâm Lôi thật bị sợ ngây người. Lâm Lôi chạy không nhìn dưới chân. Không cẩn thận dẫm lên tảng đá, Lâm Lôi ngã nhào một cái liền ngã hạ xuống. Thế nhưng là Lâm Lôi vẫn như cũ quay đầu nhìn phương đông bầu trời. Đó là cái gì chiến giáp? Phòng ngự thế nào lợi hại như vậy? Lâm Lôi, nhanh, đừng phát ngốc. Hoắc Cách nhìn thấy Lâm Lôi dạng này, không khỏi giận dữ hét. Vâng, phụ thân. Lâm Lôi lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng trở mình một cái bò lên, trực tiếp hướng khố phòng phương hướng chạy tới. Ầm ầm, bỗng nhiên giữa thiên địa vang lên kinh khủng tiếng vang. Sau đó toàn bộ Ô Sơn trấn đều vang lên một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai. Lâm Lôi không tự chủ được quay đầu lần nữa hướng bầu trời nhìn lại. Lâm Lôi xem xét liền dọa sợ, chỉ gặp phương đông bầu trời dĩ nhiên là lơ lửng lên lít nha lít nhít cự thạch. Mỗi một khối cự thạch đều có một gian nhà lớn nhỏ. Xèo, xèo, xèo, ngoặc kép, tất cả to bằng gian phòng cự thạch, mặt ngoài đều lóe ra hào quang màu vàng đất, cực tốc xẹt qua trường không, như là sao băng hướng vị kia áo xanh trung niên nhân đập tới. Mỗi một khối cự thạch đoán chừng đều có gần 10 vạn cân. Khổng lồ như thế tảng đá. Nhưng so sánh thời kỳ chiến tranh, máy ném đá, tảng đá không biết to được bao nhiêu lần. Chính là thành trì tường thành, chỉ sợ cũng chịu không được nặng như thế kích. Một tảng đá lớn cứ như vậy kinh khủng. Mà bây giờ, một chút xem tiếp đi lít nha lít nhít. Từng khối to bằng gian phòng cự thạch liền một mạch đánh tới hướng áo xanh trung niên nhân. Một màn này, đem Ô Sơn trấn người hoàn toàn chấn động. Hoành, khối thứ nhất cự thạch đập vào áo xanh trung niên nhân trên thân. Áo xanh trung niên nhân đột nhiên toàn thân hào quang màu bích lục phóng đại. Lập tức áo xanh trung niên nhân liền phảng phất biến thành một khỏa lục sắc thái dương. Cả người phóng xạ ra chướng mắt hào quang màu bích lục. Lít nhà lít nhít cự thạch như thủy triều mãnh liệt vây công hướng áo xanh trung niên nhân. Cơ hồ thời gian nháy mắt. Áo xanh trung niên nhân liền bị đại lượng cự thạch cho bao vây lại. Chỉ là từ trong khe hẹp có thể nhìn thấy cái kia bắn ra hào quang màu bích lục. Hoành, chỉ nghe kịch liệt nổ vang âm thanh. từng khối cự thạch bạo liệt ra. Từng khối cự thạch đều bị cái kia kinh khủng đấu khí màu bích lục hoàn toàn cho đánh nổ vỡ ra tới. Mỗi một khối to bằng gian phòng cự thạch đều vỡ vụn thành lớn nhỏ không đều đá vụn, hướng bốn phương tám hướng ném bắn lái đi. Từ cao mấy trăm thước không, tăng thêm đấu khí bắn ra lực, đá vụn ném bắn lực lượng đều mạnh phi thường, khoảng cách đều phi thường xa. Không được, Hoắc Cách sắc mặt đột nhiên trắng bệch, giờ phút này còn tại Ô Sơn Trấn trên đường phố Hy Nhĩ Mạn. Thấy cảnh này cũng là sắc mặt xoát liền trợn nhìn, bọn hắn đều hiểu Ô Sơn Trấn tai nạn hàng lâm. Chỉ gặp vô số đá vụn, đường kính lớn có gần 2 mét, tiểu cũng không sai biệt lắm có một cái to bằng đầu người. Những này đá vụn từ cao mấy trăm thước không? Không có quy luật hướng bốn phía bắn ra vọt tới, mỗi một khối cự thạch đều vỡ vụn thành mấy chục khỏa trên trăm khỏa. Trong đó có gần 1/5 đá vụn, đều hướng Ô Sơn Trấn khu vực đập tới. Phụ thân, Lâm Lôi nhìn thấy trên bầu trời đại lượng tảng đá cực tốc nện xuống. Không khỏi đối nơi xa Hoắc Cách la lớn. Nhanh, tiến nhanh đi, Hoắc Cách gấp đến độ phẫn nộ quát. Giờ phút này Lâm Lôi khoảng cách khố phòng nhưng còn có mấy chục mét. Nghe được phụ thân gầm thét, Lâm Lôi bất chấp gì khác, hỏa tốc hướng khố phòng chạy tới. Chỉ nghe oanh, oanh, oanh, vô số tảng đá nện xuống thanh âm không ngừng vang lên. Phảng phất địa chấn, một mảnh tận thế tình cảnh. Xèo, một khỏa có mấy trăm cân cự thạch lướt qua Lâm Lôi thân thể, đập vào Lâm Lôi dưới chân cách đó không xa, đem mặt đất ném ra một cái to lớn hố sâu. Lâm Lôi phía sau lưng không khỏi một trận mồ hôi lạnh. Nếu như kém một chút, mạng nhỏ mình liền không có. Oanh, oanh, oanh, oanh, ngoạc kép, tảng đá đạp nát nóc nhà thanh âm, đập phá phiến đá tiếng vỡ vụn, nhập vào mặt đất chấn động, còn có đập chết người tiếng kêu thảm thiết. Đủ loại thanh âm không ngừng vang lên, tạo thành tận thế tràng cảnh. Xèo, lại là mấy khỏa tảng đá lớn đập vào Lâm Lôi phía trước. Lâm Lôi không khỏi cực tốc lùi lại né tránh ra tới. Nếu như luôn luôn thế này né tránh, thế nào trốn vào trong khố phòng? Lâm Lôi thiếu ra, nhanh, trong khố phòng cực tốc lao ra một người, chính là Hy Lý Gia Gia. Hy Lý giờ phút này trên thân lóe ra hỏa hồng sắc đấu khí vòng bảo hộ. Hy Lý trực tiếp hướng Lâm Lôi chạy tới. Ca ca, nhanh, nhanh, cửa kho, tuổi gần 4 tuổi Ốc Đốn giống như khóc, lớn tiếng đối Lâm Lôi hô hào. Ốc Đốn, đi vào, nhanh, Lâm Lôi một tiếng phẫn nộ quát. Xèo, một khỏa phi thường hiếm thấy khoảng chừng dài gần 2 thước cự thạch từ không trung nơi xa cực tốc phóng tới, trực tiếp đánh tới hướng khố phòng. Lâm Lôi chú ý tới một màn này, trong đầu lập tức tính toán ra đến viên này cự thạch một khi nện ở khố phòng nóc phòng, giờ khắc này ở cửa kho Ốc Đốn, khẳng định phải thụ thương, thậm chí bị nện chết. Nhanh, đi vào, Ốc Đốn. Lâm Lôi khóe mắt gần như mở xé rách, giống giận, đồng thời cả người cực tốc hướng khố phòng phóng đi, không còn bận tâm trên bầu trời hạ xuống tảng đá, cũng không né tránh, Lâm Lôi trực tiếp hướng Ốc Đốn bằng nhanh nhất tốc độ phóng đi. Hy Lý bởi vì đối mặt với Lâm Lôi, căn bản không nhìn thấy phía sau có một khỏa cự thạch đánh tới hướng khố phòng, mà Lâm Lôi thấy nhất thanh nhị sở. Một khi trong khố phòng đá vụn rơi xuống, lấy tiểu Ốc Đốn thân thể thế nào kháng được? Lâm Lôi thiếu gia, quản gia Hy Lý nhìn thấy Lâm Lôi dạng này, không khỏi kinh hãi, có 2-3 khỏa tảng đá vừa cực tốc đập vào Lâm Lôi chung quanh. Lâm Lôi cả người như là báo, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiểu Ốc Đốn, bỗng nhiên liền lẻn đến khố phòng, mà đi quay đầu lại Hy Lý. Lúc này mới nhìn đến viên kia đường kính có 2 mét cự thạch dĩ nhiên là đánh tới hướng khố phòng. Hy Lý lập tức sắc mặt trắng bệch, nằm xuống. Lâm Lôi một tiếng gầm thét, biểu lộ dữ tợn, Tiểu Ốc Đốn cho tới bây giờ chưa thấy qua ca ca của mình biểu lộ sẽ như vậy kinh khủng. Bị dọa đến lập tức nằm xuống. Trong mắt nước mắt xoay một vòng nhìn xem Lâm Lôi. Miệng nhỏ ngập ngừng nói. Ca ca, mà Lâm Lôi trực tiếp một cái bay nhào. Nhào vào Tiểu Ốc Đốn trên thân. Cơ hồ cùng một thời khắc, oanh. To lớn tiếng va đập. Cái kia kinh khủng cự thạch cực tốc đập vào khố phòng nóc nhà. Khố phòng nóc nhà phiến đá mặc dù rắn chắc, thế nhưng là đứng trước như thế cự thạch, vẫn như cũ trực tiếp vỡ vụn ra. Ngay cả vách tường cũng là chấn động đến vỡ vụn sụp đổ hạ xuống. Thiếu gia, quản gia Hy Lý con mắt lập tức đỏ lên. Thể nội đấu khí đột nhiên bộc phát. Cả người như là hỏa hồng sắc thiểm điện đồng dạng bay thẳng bổ nhào qua. Bên ngoài thân hình thành hộ thể lồng khí. Đồng thời song trưởng cực tốc chụp về phía vách tường sụp đổ đá vụn. Thế thì sập vách tường đá vụn. Cùng quản gia Hy Lý. Cơ hồ là đồng thời đặt ở Lâm Lôi trên thân. Ầm ầm, chỉ chốc lát. Ốc Đốn, Lâm Lôi. Quản gia Hy Lý ba người liền bị sụp đổ vách tường hoàn toàn cho vùi lấp. Hoắc Cách tại trong đình viện, cầm trong tay một thanh cự kiếm gặp một khỏa cực tốc đập tới tảng đá cho đánh bay. Thế nhưng là khi quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi phương hướng thời điểm. Nhìn thấy Lâm Lôi liều lĩnh nhào về phía Ốc Đốn, cùng quản gia Hy Lý ngay sau đó đi bay nhào bảo hộ thời điểm. Lập tức hoàn toàn choáng váng. Khố phòng sụp đổ, đá vụn giáng xuống, Lâm Lôi, Hoắc Cách con mắt lập tức liền đỏ lên. Giờ phút này Hoắc Cách căn bản là không có cách phân biệt. Đến cùng là Hy Lý trước ngăn chặn Lâm Lôi, hay là đá vụn trước nện vào Lâm Lôi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.